Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 241, lại là một chuyện cười. Góc chuyện audio.com, mưa to làm sập địa cung. Hắn thế mới biết, cho nên năm đó nhiều người đuổi theo diệt di thần Khương Quốc như vậy cũng không tìm được tung tích. Thì ra là, người ta đã sớm chuẩn bị địa cung ở nơi đó. Ban đầu cung tiêm hội chính là do hắn cứu ra tại trận lũ lụt kia. Một năm kia, nàng 16 tuổi, một đôi mắt to lóng lánh khảm ở trên gương mặt xinh đẹp. Trông rất đẹp mắt, hắn không phải không có bị ánh mắt khẩn cầu làm rung động như vậy. Nhưng một cái chớp mắt ngắn ngủn đả động, hoàn toàn không chống đỡ được một khối huyết ngọc mang trên cầu cung tiêm hội. Hắn nhận được, đó là tộc đồ Khương Quốc, chỉ là khi đó, Mạnh Tử Ca chỉ biết là Khương Quốc có một công chúa. Nhưng cũng không biết là công chúa bao nhiêu tuổi. Thế nhưng huyết ngọc là đồ hoàng tộc Khương Quốc. Hắn hỏi tên họ của nàng. Đối phương run rẩy báo ra một chữ cung thì liền xác định đây là người mà chính mình đang tìm kiếm. Nhiều năm trước trong lần cung biến ở Khương Quốc, trong lòng Mạnh Tử Ca tuổi gần 12 đã giữ xúc động sâu đậm. Vì vậy mang nàng về Thiên Ngọc Sơn. Vì vậy hết mình đối tốt với nàng. Lại không nghĩ rằng, mới hơn một năm lại một lần tình cờ nghe người trong Mạnh Cung nói đến. Kể chuyện xưa về công chúa Khương Quốc chạy mất đó, vẫn chỉ là trẻ con mới sinh, như vậy không cùng tuổi với cung tiêm hội. Hắn đi hỏi chuyện huyết ngọc kia, ai ngờ, cung tiêm hội lại đáp, là nhị thúc phát hiện trong một cái hộp, ta thấy đẹp mắt, liền len lén cầm về mang. Nhị thúc còn chưa kịp phát hiện, liền gặp nước lũ. Lúc này hắn mới giật mình, thì ra chuyện mình làm trong 2 năm qua, cư nhiên chỉ là một chuyện cười, là một chuyện tự hắn suy đoán, lại là chuyện cười, sai lầm rồi một lần kia, gặp lại như ý thì liền có xa cách, liền bắt đầu sợ thân cận, khoát tay, tinh cung răng ngà bên trái, thiên hạ lệnh bên phải, ánh mắt thâm thúy quét nhìn qua hai vật này, một hồi lâu, cuối cùng để cung xuống. Cầm lệnh bên phải, nhưng nữ, hắn nói nhỏ, nếu đêm đó ta không tổn thương ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta vẫn phải đối chọi gay gắt, đến lúc đó, ngươi sẽ càng hận hơn ta đi. Cách chương.